Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, phần 46, Tả Y Tắc nhìn về phía Văn Lân. Tiểu Vu giống như quên thoát áo khoác, tiết mục biên đạo đau đầu não đại. Đừng xào, cất cao giọng hát, Vu Cẩn giơ lên tiểu viên mặt biểu đạt cảm tạ. Ở sân khấu trung ương đứng yên, nghịch đèn flash gật đầu. Lại ngẩng đầu khi ánh mắt hơi hơi nheo lại, bỗng nhiên tạp ở quang ảnh giao tiếp bên trong, dưới đài bỗng nhiên an tĩnh, Tả Y một đốn, kinh ngạc, Tiểu Vu, khí thế lên đây, trong lúc nhất thời, mấy chục song tầm mắt động tác nhất trí nhìn chăm chú ở Vu Cẩn trên người. Một chúng luyện tập sinh còn rất khó phân biệt trong đó nguyên do. Biên đạo lại thấy rõ, rất khó tưởng tượng một người. Ở lấy thương thời điểm đều ngoan ngoãn giống thỏ trắng, đứng ở sân khấu trung ương lại có thể ngạnh sinh sinh tản mát ra ngăn chặn toàn trường khí thế. Thật giống như hắn đối sân khấu có vượt quá tưởng tượng quen thuộc cùng tự tin. Khúc nhạc dạo ở dưới đài mặc danh trầm mặc chung bay vút. Đệ tứ tiểu tiết, Vu Cẩn chợt xuất động, Caesar ngơ ngác nhìn về phía sân khấu, ngoặc kép, này, đây là Tiểu Vu. Nếu dùng một loại tính chất đặc biệt tới hình dung Vu Cẩn động tác, đó chính là xâm lược tính. Đèn flash từ trên xuống dưới đánh ra chùm tia sáng, đem thiếu niên mềm dẻo tính cùng cơ bắp sức bật thu nhiếp nhìn không sót gì. Vũ đạo bản thân là vừa nhu tương tế, dựa theo Vu Cẩn ngũ quan, vô luận làm ai tới đoán đều sẽ cho rằng nhảy lên vũ tới càng thiên âm nhu. Sự thật lại hoàn toàn tương phản. Rõ ràng là cùng ứng tương tương giống nhau như đúc động tác. Lại bởi vì Vu Cẩn tính dễ nổ tốc độ, lực đạo cùng bả vai khai độ mà có chứa một loại cực đoan khuếch trương thị giác đánh sâu vào. Không có chút nào nữ khí, sạch sẽ, sắc nhọn, tuyệt không ướt át bẩn thỉu, lực khống chế tinh tế đến đáng sợ cơ bắp mặc dù không hiện. Lại muốn mệnh gợi cả Mani một bên biên đạo sửng sốt, lẩm bẩm mở miệng. Động tác, hơi điều qua, vẫn là gần như giống nhau động tác. Ứng tương tương tiên minh cá nhân phong cách lại một chút không thấy. Dư lại tới chỉ có nam hài tử sắc bén xoái khí cùng lạnh lùng. Hắn cơ hồ có thể ngẫm lại. Chính thức đoàn tổng bá ra khi, dưới đài ngồi đầy nữ cơm, sẽ có cái dạng nào phản ánh. Một đám người nhìn đến trợn mắt há hốc mồm. Ngay cả bạc chuyện hòa cũng đem mắt đào hoa mở to thành hạnh nhân. Thẳng đến cuối cùng, Vu Cẩn cúi đầu, tay trái không chút do dự túm hạ áo khoác, ném ở dưới chân, tựa như cuối cùng một tầng cấm dục tầng ngoài bị lột ra. Lộ ra bởi vì mồ hôi mỏng mà hơi hơi tỏa sáng. Sắc khí tràn đầy thiếu niên thân hình, chạm vào một tiếng, trợ lý trong tay rút thăm vải rớt tới rồi trên mặt đất. Đạo diễn hồi lâu mới một tiếng ho nhẹ, kia, không có gì vấn đề liền đầu phiếu đi, 5 chi đội ngũ. 14 chi tay đều nhanh chóng chỉ hướng Vu Cẩn, cái thứ nhất phục hồi tinh thần lại chính là Caesar, cơ hồ ở Vu Cẩn xuống đài một cái chớp mắt liền cho người ta nhanh chóng một cái hùng ôm. Ngoạ tào Tiểu Vu lợi hại, xem đến ta đôi mắt đều mang thai. Vu Cẩn trên người sắc nhọn khí thế bị này một ôm tễ tan thành mây khói. Sắc mặt ửng đỏ, cái gì, Tả Y chạy nhanh đem người vớt ra tới. Nhìn đến dây thu nhỏ thỏ trắng Vu Cẩn cảm khái. Tiểu Vu a, người như thế nào nhảy cái vũ cùng dùng hỏa tiễn hướng dưới đài oanh giống nhau. Vu Cẩn vô cùng cao hứng. Ta, bên kia, biên đạo cầm cái đại loa, nhanh chóng làm mọi người an tĩnh. 17 phiếu, kia định ra Tiểu Vu tuyển thủ chính là chúng ta C vị cùng chủ vũ. Tiểu bạc tuyển thủ cùng tân tuyển thủ, cũng sẽ không bạc đãi. MV quay chụp khi các ngươi sẽ phân biệt trở thành D ban cùng C ban trung gian vị. Tả hữu hai cánh ha, được rồi không có gì sự liền trở về luyện vũ. Ngày mai buổi tối 8 điểm tập hợp quay chụp đoàn tổng. Đến lúc đó sẽ có điều có tuyển thủ ở dưới đài quan khán. Bạc chuyện hòa rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, tốt xấu bảo vệ một cái hộ cánh C vị, ánh mắt còn không ngừng hướng Vu Cẩn chỗ đó ngó, lại như là hâm mộ, lại như là ở tự hỏi mưu hoa, chắc mã giải trí tần tuyển thủ cọ một chút nhảy lên. Này này này không đúng a. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta Nhi a. Ta không phải vẫn luôn ở dưới đài nhìn sao? Đạo diễn ta, hai vị đồng đội lại lần nữa hoảng sợ đem người giữ chặt. Lão Tần, chúng ta trở về xem hồi phóng. A, đạo bá trong đại sảnh vẫn luôn ồn ào nhốn nháo đến gần 9 giờ mới kết thúc. Vu Cẩn hướng phòng ngủ đi đến khi đã là tinh bì lực tẫn. Hồi Trình đương thời ý thức nhìn về phía song tử tháp Bắc Tháp. Nguyên bản đã gục xuống tròn tròn đôi mắt lại chợt sáng lên. Thi đấu sau liền biến mất đại lão. Lại là ở mặt cỏ dùng đầu cuối thông tin. Nam nhân cơ hồ muốn dung nhập nặng nề trong bóng đêm. Đa số thời điểm trầm mặc, ngẫu nhiên ân một tiếng. Hoặc là ở phân phó cái gì. Vu Cẩn ở nơi xa nhìn. Trong đầu bỗng nhiên cuồn cuộn thượng nói mấy câu. Ngoặc kép, nó cùng hoàn cảnh không hợp nhau. Sẽ trên bản đồ bên cạnh nhanh chóng tiêu vong. Là vô pháp dung nhập mô hình ô vuông. Tựa như cô độc người. Hồi lâu, vệ thời cắt đứt thông tin. Quay đầu lại ý bảo con thỏ tinh lại đây. Vu Cẩn cọ cọ tới rồi. Ánh mắt sáng lấp lánh xem qua đi. Ngay sau đó lại nghĩ đến chính mình ở thi đấu ngớ ngẩn sự. Trong mắt quay tròn loạn chuyển, vệ thời nhướng mày, thiếu niên gương mặt mang theo khỏe mạnh đỏ ửng, có thể nhìn đến một tầng vận động sau mồ hôi mỏng. Huấn luyện phục còn không có đổi, áo khoác cởi đáp ở trên tay, thấp thấp cổ áo lộ ra tinh xảo xương quai xanh, cả người tản ra động vật ấu thể giống nhau lông xù xù nãi mùi hương. Đôi mắt lấp la lấp lánh, nhìn qua vui vẻ thực. Vừa rồi đi đâu, vệ thời nhìn chằm chằm hắn mặt hỏi. Vu Cẩn thi đấu thứ tự đệ nhất, lại bắt được chủ vũ. Tiểu quyền mau đều phải khinh phiêu phiêu bay lên. Đoàn tổng tập luyện, chủ đề khúc chạm xê vị. Hắn cũng không phải chỉ biết viết màu đỏ cà chua. Mềm mại mị mị loại này nhi đồng ca khúc. Vệ thời gật đầu, không tồi, thiếu niên thấu đến càng gần. Vận động sau thanh thanh đạm đạm con thỏ vị cũng liền càng rõ ràng. Tiểu lông mềm ở trong gió hơi hơi tung bay, giống như duỗi ra tay là có thể ấn đến trong lòng ngực. Đem con thỏ mau loát dễ bảo, vệ thời hơi hơi híp mắt, Vu Cẩn huyên thuyên nói. Không khí lại càng thêm yên tĩnh, có thể nghe được hắn phun ra đôi câu vài lời, tỉ như phó bản thiêu thân. Vừa rồi ở phòng thu âm, đại ca, ta bái vũ tặc sáu, vân vân, vô luận có hay không bị độc ngốc. Đều chuyện này cự nhiều, vệ thời bỗng nhiên duỗi tay, ấn ở mềm mục tiểu quyền mao thượng, gen cải tạo sau, ôn cảm trì độn lòng bàn tay bị ôn nhu xúc cảm bao vây. Vu Cẩn mờ mịt mở to hai mắt, vệ thời mặt vô biểu tình thu tay lại, Vu Cẩn lập tức đem vừa rồi sờ đầu cùng, đại ca khen ngợi, họa thượng đàng hào. Cấm đi lại ban đêm thời gian buông xuống. Vu Cẩn chỉ phải ở đóng cửa trước hồi tầm ni chốc lát nghĩ đến vệ thời ở thi đấu sau là có thể thăng cấp đến C, dọn nhập Nam Tháp, lại mặc danh nhảy nhót lên. Đại ca, hắn bỗng nhiên mở miệng, ngày mai buổi tối đoàn tổng quay chụp, đại ca sẽ đến sao? Vệ thời gật đầu, Vu Cẩn trong lòng bỗng nhiên hoan hô, vô cùng cao hứng cáo biệt, màn đêm tiệm tầm ni Vu Cẩn cấp thỏ ca thêm thảo. Tắm rửa một cái nặng nề ngủ, Caesar đang ở cùng bạn gái video, hai người, ngươi là của ta tiểu thỏ mấy, ta là ngươi tiểu phúc điệp, Bạc Truyện Hòa đang ở hướng huynh trưởng Bạc Phúc Thủy hội báo công tác. Bạc Phúc Thủy một thân áo ngủ, lướt qua trong tay rượu vang đỏ, nhãi con, ngươi ca đối với ngươi thực thất vọng, Bạc Truyện Hòa. Ca ngao ngao ngao ngao, Bạc Phúc Thủy. Ngươi ca hoa nhiều năm như vậy mới lao ra ý lam tái khu. Đúng là đổi mới hình tượng hào thời cơ. Ngươi bất hòa Vu Cẩn sao CP. Phen lại muốn sao chúng ta khoa chỉnh hình CP. Ngươi ca một phen tuổi. Sao bất động Bạc Truyện Hòa. Ca a a a a. Bạc Phúc Thủy, nhãi con, ngày mai chủ đề khúc. Hào hào nhầy, lên hot search lại cho ta gọi điện thoại. Bạc Truyện Hòa một đốn. Lo sợ không yên mở miệng, ta kỳ thật, thông tin dây lát cắt đứt, một đêm bỗng nhiên mà qua, lại lần nữa thiếu 100 cá nhân song tử tháp hiếm thấy an tĩnh. Ngay cả Vu Cẩn đều thoải mái dễ chịu ngủ cái lười giác. Dựa theo nhật trình biểu, buổi tối đoàn tổng quay chụp lúc sau, chính là luyện tập sinh nhóm dài đến một vòng kỳ nghỉ. Huyết cáp sớm tại tối hôm qua liền xin nghỉ đi xem lão bà hài tử. Căn cứ nội chỉ còn lại có Ứng Tương Tương đạo sư. Cơm trưa một quá, căn cứ nội quỷ khóc sói gào. Ứng Tương Tương dẫm lên 10cm cao cùng, lần lượt từng cái chào may mắn luyện tập sinh luyện vũ. Động tác không hợp cách không cho nghỉ phép, người nói A cấp luyện tập sinh, ngượng ngùng, xếp hạng trước 5 đội ngũ đêm nay liền phải ở đoàn tổng nhảy, không nghiêm túc nhảy chủ đề khúc. Như thế nào không biết xấu hổ làm người xem cho ngươi đầu phiếu. A, ngoặc kép, không phải nói mỗi người chào một lần sao? Vị kia tuyển thủ, hồng mao như thế nào bị bắt 2 lần, tính mặc kệ, dám thế người khác đánh dấu. Khiến cho hắn nhảy 2 lần, thật là không đáng yêu a. Buổi tối 8 giờ, Grosson Tú đạo bá đại sảnh ngọn đèn dầu huy hoàng, Vu Cẩn từ phòng hóa trang nội ra tới, ngay cả Ứng Tương Tương đều ngây người hồi lâu. Tiểu Vu a, về sau nếu là không nghĩ thi đấu, nhớ rõ tới ta phòng làm việc. Ứng Tương Tương lời nói thấm thía. Chuẩn bị tốt không? Vu Cẩn gật đầu, ánh mắt lóe sáng, dưới đài. Thính phòng đám đông mãnh liệt, trừ bỏ trước 5 đội ngũ ngoại, mặt khác tuyển thủ đều ngồi ở một bên, một khắc sườn còn lại là hiện trường người Simonser Grosson Tú vâng chịu nhất quán hung tàn vòng. Tiền tác phong, đem đoàn tổng vé vào cửa bán ra gần như cùng lễ khai mạc giống nhau ngẩng cao giá cả. Vẫn khi có vô số fan nguyện ý xuất tiền túi mua Samoni đỉnh quang lộng lẫy lập lòe. Chén hình đạo bá đại sảnh lóa mắt sáng ngời, ánh đèn ám hạ sau tiếp ứng bài không ngừng lập lòe. Có, 10 năm error code, rèn luyện thành vương, tiểu vu, mà tới xem ngươi cùng với, bạc gia quân. Ý Lam nhân dân giải trí tinh chuẩn giúp đỡ người nghèo biển quảng cáo, đủ loại. Thính phong thượng hoan thanh tiếu ngữ, mấy chục giá phát sóng trực tiếp màn ảnh vận sức chờ phát động. Cùng sang quý đoàn tổng hiện trường phiếu giới so sánh với. Grosson Tú hiển nhiên cũng lấy ra cũng đủ thành ý. Đơn chỉ làm tuyển thủ nhảy chủ đề khúc một chuyện. Hơi chút có điểm lý trí trốn sát tiết mục chủ sự phương thật đúng là làm không được. 8 giờ 10 phút, ánh đèn rốt cuộc hoàn toàn tắt. Một đạo đèn flash đánh vào sân khấu thượng. Cơ quan chậm rãi dâng lên. Giữa sân tiếng thét chói tai một mảnh. Hồng Mao duỗi đầu nhìn, vệ ca, ngươi xem này vũ, chúng ta có phải hay không một hai phải nhảy, ai tiểu vu, vệ ca ngươi xem là tiểu vu, chương 43 đoàn tổng Grosson đạo bá đại sành, chén hình kiến trúc ở đèn flash sáng lên khi có một cái chớp mắt yên tĩnh. Cô độc chùm tia sáng ở sân khấu chóc ra một góc, tạp ở tầm nhìn ở giữa như sắc bén duệ khí bổ ra. Chùm tia sáng chung chỉ có một người, Vu Cẩn kế thừa đấu bán kết biểu diễn chung trang dung. Cơ hồ không có phô phấn nền, chỉ đánh nhợt nhạt cao quang, ăn mặc đen nhánh ấn có Grosson Tú logo tác chiến áo khoác. Bên trong còn lại là một kiện thuần hắc ngực, hắn đối với màn ảnh trong sáng cười, động lại thính phòng đột nhiên bị lay động, tiếng thét chói tai phóng lên cao. Trong lúc nhất thời ồn ào náo động như thủy triều, đường xa mà đến thân mụ phấn tỉ thì các fan rốt cuộc từ thạch hóa chung phản ứng lại đây. Tiểu vu, là tiểu vu a, liêu chết, ta nhi tử bị dạy hư, ma không chuẩn ngươi như vậy cười. Ngoặc kép, hết chương.